Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 65, cốt nhục chi tình. A, Đại Bằng phát ra từng đợt thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Như Lai, ta ngoại tôn cái này là thế nào? Làm sao thống khổ như vậy? Có phải hay không là ngươi Phật đạo luân bàn, đang tra tấn hắn? Tôn Ngộ Không nhất thời cả giận nói, Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, là trong cơ thể hắn nguyền rủa phát tác. Đường Tăng cau mày nói, nguyền rủa, Tôn Ngộ Không biến sắc, lại nhìn thấy, Đại Bằng thể nội, toát ra càng ngày càng nhiều hắc khí. Theo hắc khí toát ra, hắn to lớn thân hình tựa như đang chậm rãi gầy gò. Thống khổ không chịu nổi. Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt, Đường Tăng, ta muốn ăn ngươi, cho ta ăn, a, ta muốn ăn, Đại Bằng phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Làm sao, Phật đạo luân bàn đem vây ở trên đó, căn liền động đan không được, nguyên rủa, làm sao bây giờ, hắn cái này muốn làm sao? Tôn Ngộ Không trừng mắt kêu lên, vừa rồi Ngưu Ma Vương nói. Cái này nguyền rủa bắt đầu, cần ăn mới có thể làm dịu thống khổ. Đường Tăng sắc mặt khó coi nói, ăn, hắn hiện đang không ngừng gầy gò, là bởi vì không có ăn uống gì, mình tại tiêu hóa chính mình. Tôn Ngộ Không biến sắc, Đường Tăng gật gật đầu, này phải vào ăn cái gì? Dị tộc, ta bắt cái dị tộc đưa cho hắn ăn. Tôn Ngộ Không trợn mắt nói. Tôn Ngộ Không liền bắt tới một cái dị tộc. Làm sao, giờ phút này Đại Bằng căn không nhìn dị tộc, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tăng. Thế nhưng là, nhìn thấy Đường Tăng trong tay sợi đằng, không khỏi run lên, tiếp theo nhìn về phía những người khác. Thần tiên, Phật Đà, Bồ Tát, chỉ cần là nhân tộc, giờ phút này Đại Bằng đều hai mắt tỏa ánh sáng. Trong thống khổ xen lẫn một cỗ mãnh liệt khao khát, hắn muốn ăn thịt người. Tôn Ngộ Không biến sắc, Đường Tăng sắc mặt một trận khó coi. Thu quân, đông quân, đối phương bằng hạo nguyên rủa thời điểm, hẳn là dùng thịt người xem như chú dẫn, muốn làm dịu giờ phút này nguyên rủa thống khổ, chỉ sợ chỉ có thịt người mới được. Như Lai Phật Tổ cau mày nói, thịt người, thịt người, hắn muốn ăn thịt người thịt. Tôn Ngộ Không sắc mặt một trận khó coi. A, ô ô ô ô ô, đau quá. A, Đại Bằng tiếp tục phát ra thảm liệt thanh âm. Giờ khắc này, Đại Bằng toàn bộ hình thể đều thu nhỏ một vòng. Tại trong thống khổ, bị tra tấn chết đi sống lại. Tôn Ngộ Không nhìn lấy đau lòng vô cùng. Chính mình chỉ như vậy một cái ngoại tôn, nhượng hắn thống khổ như vậy xuống dưới sao? Giống, Tôn Ngộ Không lộ ra vẻ dữ tợn. Quay đầu, Tôn Ngộ Không nhìn về phía nơi xa đã chết tại dị tộc trong tay mấy cái tiên người thi thể. Dò xét vung tay lên, mấy cái kia tiên người thi thể bị kéo qua. Cho ta ăn, cho ta ăn. Đại Bằng kích động toàn thân phát run. Tôn Ngộ Không khẽ cắn môi, tuy nhiên trong lòng không cam tâm, nhưng vẫn là muốn đem này mấy cái bộ thi thể đưa lên. Dừng tay, Đường Tăng trừng mắt. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tăng, ai bảo ngươi cho con ta ăn người chết? Đường Tăng trợn mắt nói, ta ngoại tôn đều đau muốn chết, đều đau muốn chết, ngươi không thấy được sao? Tôn Ngộ Không tiếng giống nói. Đường Tăng trợn mắt nói, đau chết cũng không thể ăn thịt người. Huống chi, bọn họ vẫn là vì thương sinh mà hy sinh liệt sĩ. Liệt sĩ thân thể, không dung làm bẩn. Súc sinh, hắn là con của ngươi. Tôn Ngộ Không trừng mắt gào thét nói. Đường Tăng trừng mắt Tôn Ngộ Không. Ngươi muốn ta niệm khẩn cô chú sao? Ngươi, Tôn Ngộ Không trừng mắt nhìn về phía Đường Tăng. Cho ta ăn, cho ta ăn. Đại Bằng bị thống khổ tra tấn bên trong, Tôn Ngộ Không nắm vuốt mấy cái bộ thi thể, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi muốn ăn sao? ta cho ngươi. Đường Tăng bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Đường Tăng đang khi nói chuyện, Đại Bằng lại lần nữa nhìn tới. Nhưng, nhìn thấy Đường Tăng tay bên cạnh cây kia sợi đằng, không tự giác khẽ run rẩy. Ăn, Đại Bằng tuy nhiên đến thu quân mệnh lệnh ăn Đường Tăng. Có thể, sợi đằng uy hiếp lực quá lớn, nhượng Đại Bằng cũng không dám ăn. Lại nhìn thấy, Đường Tăng chậm rãi lộ ra tay trái cánh tay, đem trên tay phải sợi đằng lay động, sợi đằng biến thành một thanh dịch cốt đao. Đường Tăng chầm chầm lấy trước mắt Đại Bằng, nhẹ nhàng dùng dịch cốt đao dán tại tay trái mình trên cánh tay. Xoẹt, một đao hạ xuống, một mảng lớn huyết nhục bị loại bỏ xuống tới. A, bốn phía Bồ Tát, Phật Đà nhất thời cả kinh kêu lên. Tôn Ngộ Không cũng trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Đường Tăng đây là gọt chính mình thịt. Hắn đây là, ngươi không phải muốn ăn sao? Ăn đi, Đường Tăng đem này loại bỏ xuống tới một miếng thịt, đưa tới Đại Bằng miệng chỗ, một miếng thịt loại bỏ dưới, trên cánh tay máu tươi chảy ròng, càng có thể nhìn thấy này bạch cốt âm u. Hình tượng này, cũng là một đám thần Phật đều nhìn chi tâm lạnh đau đớn. Mà Đường Tăng tự nhiên đau nhức cái trán toát ra đại lượng mồ hôi. Cái này nên có bao nhiêu đau a? Đường Tăng vẫn là nhục thể phàm thai. Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng hành vi sinh sinh rung động. Cũng vì vừa mới chính mình đối nó quát mắng sau một lúc hối hận. Cắt chính mình thịt cho Đại Bằng ăn. Chính mình cái này ông ngoại còn giống như thật làm không được. Có lẽ chỉ có kỳ phụ thân mới có như thế vĩ đại phụ ái đi. Trước kia đều cho rằng Vương Hùng là cái bỏ rơi vợ con người vô tình. So từ bản thân có tình có nghĩa kém xa. Có thể giờ phút này, Tôn Ngộ Không mới xấu hổ không thôi tự dung. Đại Bằng nhìn lấy đưa tới trước mặt một khối huyết nhục. Nhất thời sững sờ một chút, người trước mắt là mình sợ nhất người. Hắn tại chính mình thống khổ thời điểm, cắt thịt cho mình ăn. Đại Bằng tuy nhiên bị nguyền rủa khống chế, nhưng hắn ta vẫn là có trí nhớ, chỉ là ta trí nhớ không cách nào khống chế giờ phút này nhục thân, chỉ có thể nhượng có thể khống chế a. Nhìn lấy cái này một khối huyết nhục, Vương Bằng đột nhiên trong lòng ấm áp, tuy nhiên rất sợ người này, nhưng đồng dạng cũng để cho mình cảm nhận được một cỗ cự đại thân thiết. Cái này một miếng thịt có thể chậm lại chính mình lớn lao thống khổ a. A ô, Đại Bằng ăn một miếng Đường Tăng khối thịt kia. Một bên Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Đường Tăng, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ đại từ bi chi sắc, cũng không có ngăn cản. Một miếng thịt ăn về sau, Đại Bằng quả nhiên tốt ra rất nhiều. Này thể nội phun ra ngoài hắc khí, tựa như dừng một số. Xoẹt. Đường Tăng lại lần nữa loại bỏ xuống một miếng huyết nhục, đưa tới Đại Bằng nơi cửa. A-di-đà Phật, bốn phía vô số Bồ Tát, Phật Đà, nhao nhao động dung, chắp tay trước ngực, miệng tụng kinh văn, cắt thịt huy tử, chính thức phụ ái vô biên. Tôn Ngộ Không ở bên đứng yên, không tái phát ra một điểm thanh âm. Ăn khối thứ nhất thịt, Đại Bằng đột nhiên cảm nhận được cái gì. Có lẽ, đây chính là cha con ở giữa cảm ứng, cho dù vượt qua mà đến, nhưng, từ nơi sâu xa, này cha con ở giữa quan hệ mối quan hệ, nhượng Đại Bằng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thân tình. Một loại cảm động, một loại ấm lòng, đang Đại Bằng trong lòng sinh sôi, chính đang không ngừng hòa tan băng sơn Đại Bằng lãnh tâm. Nhìn lấy Đường Tăng, Đại Bằng trong ánh mắt không khỏi mũi chua xót. Ăn đi, ăn xong cái này một khối, ta còn có. Đường Tăng cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt lại cực kỳ hiền lành. Này hiền lành thần sắc, tăng thêm đưa tới huyết nhục, nhượng Đại Bằng thống khổ đạt được cự đại áp chế. Đem khối thứ hai thịt đặt ở Đại Bằng trong miệng, Đường Tăng không chút do dự qua loại bỏ khối thứ ba thịt. Tại khối thứ ba thịt loại bỏ xuống tới thời điểm, Đường Tăng đã đau đến bờ môi đỏ bừng, mà lại bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt một trận tái nhợt. Dù vậy, khối thứ ba đẫm máu thịt, vẫn là đưa đến Đại Bằng miệng chỗ. Hoa, Đại Bằng đột nhiên một tiếng rên rỉ, bành, quanh thân hắc khí, thật giống như bị Đại Bằng một tiếng rên rỉ tránh ra. Một tiếng không khỏi thét dài, vang vọng đất trời, mà trong tinh không, phốp, trong chiến đấu thu quân, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Cái gì? Không có khả năng, nguyên rủa phản phệ, lãnh tâm huyết nhục chú là khó giải, liền liền chết cũng không giải được. Làm sao có thể bị phá? Làm sao bị phá? Còn phản phệ ta? Không có khả năng. Đến cùng phát sinh cái gì? Thu quân cả kinh kêu lên. Thu quân vội vàng muốn xuống dưới xem xét đến tột cùng. Nhưng là, Ngưu Ma Vương làm sao có thể cho phép hắn rời đi? Hạc Tổ, tiếp dẫn thánh nhân làm sao có thể nhượng hắn đi? Ầm ầm, tinh không đại chiến tiếp tục. Mà tại Sư Đà Quốc phế tích bên trong, Đại Bằng nguyền rủa không? Đồng thời từ Đại Bằng bộ dáng biến thành trước đó hình người, Vương Bằng hình người, trong mắt một mảnh ướt át. Giờ phút này thật không thể tin nhìn lấy Đường Tăng đưa tới khối thứ ba huyết nhục. Đường Tăng lại viên mãn tâm đạo, đó cũng là nhục thể phàm thai a. Một miếng thịt, một miếng thịt, khối thứ ba thịt cắt lấy. Này sói mòn máu tươi đã vô số, bộ mặt bờ môi đỏ bừng, bộ mặt tái nhợt, tựa như tùy thời ngất đi. Nhưng, dù vậy, vẫn là muốn đem khối thứ ba thịt đưa tới Đại Bằng trong miệng. Vương Bằng thanh tỉnh, vô cùng thật không thể tin. Cái này còn là lần đầu tiên có nhân chủ động cắt thịt cho mình. Mà lại, một cỗ lớn lao thân cận từ trước mắt Đường Tăng chỗ tràn vào trong lòng. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì? Vương Bằng mờ mịt nói. A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên mở miệng nói. Như Lai, Vương Bằng siết chặt quyền đầu nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Vương Bằng, ngươi thấy rõ sao? Nhìn như đối ngươi tốt Thu Quân, Đông Quân, cũng không phải là thật đối ngươi tốt. Hắn thiện lương bề ngoài dưới, ẩn giấu đi đối ngươi vô biên tà ác. Mà trước mắt Đường Tăng, tuy nhiên quất ngươi, hắn hung ác bề ngoài phía dưới, lại ẩn giấu đi một khỏa đối ngươi vô tư tâm. Như Lai Phật Tổ mở miệng nói. Vì sao lại dạng này? Như Lai, vì sao lại dạng này? Vì cái gì ta nhìn thấy đều là giả? Vương Bằng lộ ra vẻ mờ mịt. Ta nhớ được, ngươi khi còn bé tại Linh Sơn, mấy lần xuống núi, nhìn thấy người khác cha con ôn nhu, nhiều lần đến trước mặt ta hỏi ta, hỏi ta ngươi vì cái gì không có phụ thân. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Vương Bằng. Ngươi nói là? Vương Bằng bỗng nhiên nhìn về phía này mất máu quá nhiều, tựa như muốn hôn mê Đường Tăng. Như Lai Phật Tổ gật gật đầu. Cái này liền là phụ thân ngươi, vì thiên hạ thương sinh mà bôn ba không ngừng, vô pháp làm bạn bên cạnh ngươi phụ thân. Tuy nhiên không thể thường bạn bên cạnh ngươi, nhưng hắn đối ngươi bảo vệ không từng có một điểm giảm bớt. A Di Đà Phật. Đang khi nói chuyện, Đường Tăng bỗng nhiên hôn mê đứng lên. Vương Bằng nhất thời xông đi lên, nhưng lúc này đây Phật đạo luân bàn nhưng không có ngăn chặn Vương Bằng. Vương Bằng một thanh nâng Đường Tăng, thì Đường Tăng hôn mê trước, đem sau cùng một khối huyết nhục đưa cho Vương Bằng. Vương Bằng trong hốc mắt nước mắt cũng không dừng được nữa rơi xuống. Cha! Vương Bằng khóc ròng nói. Một tiếng này kêu khóc, Vương Bằng toàn thân run lên, tựa như muốn thân thể băng tán. Vương Bằng, ngươi làm sao? Tôn Ngộ Không đột nhiên cả kinh kêu lên. Đường Tăng cắt thịt uy tử, Tôn Ngộ Không cũng không hề xoắn suýt Vương Bằng tên, gọi Vương Bằng. Tự Vương Bằng đi. Thế nhưng là Vương Bằng làm sao bỗng nhiên muốn băng tán? Cái này không hợp lý a. Vương Bằng muốn trở về, Như Lai Phật Tổ nói ra. Cái gì? Tôn Ngộ Không khó hiểu nói. Vương Bằng trung quy là cái trẻ con, căn không có năng lực ngưng luyện phân thân vượt qua mà đến. Hắn có thể tới là bởi vì Tô Thanh Hoàn cho hắn thiên đạo luân bàn. Nhượng hắn đem thiên đạo luân bàn đưa tới cho Vương Hùng. Như Lai Phật Tổ giải thích nói, Thanh Hoàn thôi diễn thiên đạo luân bàn. Thanh Hoàn muốn cho Vương Hùng luân bàn. Thế nhưng là, này luân bàn không phải. Tôn Ngộ Không khó hiểu nói. Luân bàn tại Vương Bằng thể nội, ai cũng không biết giấu ở nơi nào. Ngày xưa mi tâm chỉ là biểu tượng thôi. Ta nhìn không thấu, người cũng tìm không thấy. Thậm chí Thu Quân, Đông Quân tại kỳ thân thể bên trong đều tìm rất lâu, đều không tìm được. Bởi vì hôm nay đạo luân bàn một mực giấu ở Vương Bằng nước mắt bên trong. Như Lai Phật Tổ nói ra. Nước mắt, Tôn Ngộ Không sững sờ. Cha con cốt nhục chi tình mới thật sự là truyền lại thiên đạo luân bàn cầu nối. Bây giờ, cầu nối đã thành, mượn nước mắt nhập đường tăng thể nội. Vương Bằng không có thiên đạo luân bàn, tự nhiên muốn trở về. Tô Thanh Hoàn, thật đúng là dụng tâm lương khổ a. A-di-đà Phật, Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực cảm thán nói. Cha, bành, lại nhìn thấy, Vương Bằng một tiếng kêu gọi. Hóa thành âm dương nhị khí, tiêu tán tại tất cả mọi người trước, cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Như Lai Phật Tổ biết. Vương Bằng ý thức đã trở về tương lai, mà vừa mới Vương Bằng nước mắt rơi xuống đường tăng cánh tay trái chỗ. Này cánh tay trái huyết nhục toàn bộ bị loại bỏ xuống tới. Giờ phút này một giọt nước mắt rơi xuống, tựa như phổ lô gần lâm. Hắn trên cánh tay trái toát ra từng vòng vầng sáng. Mắt trần có thể thấy, cánh tay kia toát ra từng cây mạch máu, một chút bắp thịt, một chút xíu da thịt tổ chức, đang nhanh chóng chữa trị đường tăng cánh tay trái. Mắt trần có thể thấy, đường tăng từng chút phục hồi như cũ bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.